Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 727, bí mật quan sát. Tiền giấy năng lực, Tần Dương căn bản không có tiếp tục nói tiếp dự định. Mọc ra như vậy, yêu dị ra hòa, không biết là yêu quái gì, dù sao khẳng định không phải kẻ tốt lành gì là được rồi. Dẫn mình tới. Mời mình uống rượu, hoàn trả thu hạ đến một tia thần hồn giao tiền thưởng. Xong lại nói như thế nào lợi hại nơi này. Không thể miễn phí, loại này trước miễn phí lại tùy thời hố một bút sáo lộ. Tần Dương nghe qua thấy qua nhiều lắm. Từ con hàng này câu nói sau cùng nói ra miệng. Tần Dương liền biết, phía trước là một cái hố to. Vô luận như thế nào cũng không thể nhảy vào đi. Lại nói. Thời gian ngắn ngủi, hắn cũng đã nhận được không ít tình báo, nhìn cùng người chết không sai biệt lắm thổ dân, khí tức đều không mạnh, thật buông tay ra, trong vòng một kích, Tần Dương liền có thể đem nơi này hết thảy tất cả đều hủy đi. Tất cả quái nhân đều diệt sát, đồng dạng, vậy cũng tướng mạo có chút yêu dị yêu quái, cảnh giới cao hơn hắn. Muốn làm gì khẳng định cũng dễ như trở bàn tay. Hắn khẳng định đã thăm dò qua. Cái chân kia tự là trả ra đại giới. Bất quá nghĩ đến yêu dị nam tử đáng sợ sức khôi phục. Hắn vì thăm dò, trả ra đại giới khả năng so nhìn thấy cao hơn một chút. Uống cái tửu, đều muốn thành thành thật thật trả tiền. Không có tiền thanh toán. Tình nguyện giật xuống một tia thần hồn. Vậy mà đều không muốn gây chuyện, ăn cơm chùa kết quả, khẳng định so xé rách tiếp theo tia thần hồn còn nghiêm trọng hơn. Đạo cung phía dưới tu sĩ thần hồn, nếu là bị dạng này xé rách xuống tới một tia, chính là khó mà bù đắp trọng thương, không phải nhằm vào thần hồn thiên tài địa bảo không thể chữa trị. Còn nếu là yếu hơn nữa điểm tu sĩ... Mạnh như vậy được xé rách xuống tới thần hồn một bộ phận. Sợ là lúc trước liền chết bất đắc kỳ tử. Tần Dương vừa đi nhắm rượu lâu. Một bên âm thầm may mắn. May mắn hắn luôn luôn không thích lấy mạnh hiếp yếu. Cũng không thích lấy thế đè người. Không quan tâm mạnh yếu. Trước đến giờ đều giảng đạo lý. Liền xem như đi ngang qua tiểu phường thị uống chén trà. Đều đưa tiền. May trước đó tại Hoàng Tuyền người đưa đò kinh lịch không thích thu ngoại tệ chuyện. Biết trong túi không có bên này tiền tệ. Bình thường đồ vật nơi này cũng chưa chắc thu. Nếu không, vừa mới tiến tới, đi theo điếm tiểu nhị đi ăn cơm uống rượu. Xong không có tiền thanh toán. Chẳng phải là xong con bê. Tần Dương ra quán rượu. Ngẩng đầu nhìn một chút tựa tại bên cửa sổ. Tiếp tục một người uống rượu yêu dị nam tử. Con hàng này trên mặt còn mang theo nụ cười. Tần Dương nhưng nhìn ra đến. Dường như hắn hơi có chút tiếc nuối. Cũng có chút không quá cao hứng. Nhưng hắn cái gì cũng không làm. Cũng không có đặt xuống ngoan thoại. Trong lòng Tần Dương hiểu rõ. Quy luật của nơi này. So tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt. Không thể gây chuyện. Khẳng định đúng thứ nhất. Nhưng cụ thể đúng cái gì quy củ, hiện tại hắn lại không hiểu rõ. Không hiểu rõ, cũng đừng tùy tiện hành động. Tần Dương ra quán rượu, vốn định xuất ra một bộ viên quang sáo trang, nhìn xem người nơi này có thu hay không. Giờ phút này vừa chuyển động ý nghĩ, lại không hề làm gì. Tìm cái xó xỉnh địa phương, ngồi xổm ở nhìn trên đường phố người đến người đi. Xem bọn hắn đều ở làm cái gì. Nhìn hồi lâu. Cái gì đều không nhìn ra. Nếu xem nhẹ hoàn cảnh nơi này. Xem nhẹ những người kia hoặc là xanh xám hoặc là trắng bệch mặt. Lại đem tửu loại hình đồ vật. Xem như phổ thông tửu. Vậy trong này là một phát phổ thông không thể lại phổ thông phàm nhân tiểu trấn. Bọn họ dùng tiền không có đồng tiền. Toàn bộ đều là ngân phiếu. Mặt giá trị có lớn có nhỏ, nửa ngày thời gian bên trong thấy qua, từ 5 văn tiền, đến lớn nhất 1 lượng bạc, ngồi xổm nửa ngày sau, người đi trên đường càng ngày càng ít, có chút quầy hàng đã bắt đầu thu quán, Tần Dương liếc qua quán rượu, yêu dị nam tử như cũ bưng một ly rượu, tựa tại bên cửa sổ, không nói một lời nhìn phía dưới. Tần Dương ngẫm nghĩ một chút, đứng người lên, tiến vào phía trước một tòa hiệu cầm đồ, xuất ra một bộ viên quang sáo trang, đập vào trên mặt bàn. Hậu Phương sắc mặt xanh xám, cùng Cương Thi không sai biệt lắm trưởng quỹ, cầm lấy viên quang sáo trang nhìn một chút, khách quan chuẩn bị làm sao làm, nói thế nào, tương đương 500 văn, cam tạm một lượng, thấp như vậy. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, hắn viên quang sáo trang, tuy nói là có thể thành tốt chế tạo cấp thấp bí bảo, nhưng bản thân uy lực lại không tính rác rưởi. Hôm nay, hắn quan sát một ngày, là nhìn rõ ràng, tùy tiện muốn bầu rượu, liền muốn 200 văn, giá hàng cũng không tính thấp. Khách quan yên tâm, bản điếm già trẻ không gạt, luôn luôn là một ngụm giá, không cao không thấp, vừa vặn, cực tạm. Tần Dương cầm một tấm mặt giá trị 1 lạng ngân phiếu, ở giữa ghi chú mặt giá trị. Bên cạnh toàn bộ đều là các loại quái dị phù văn. Bên trong còn có một tia kỳ quái lực lượng, cùng ngân phiếu hoàn toàn hòa làm một thể. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra đến một bộ viên quang sáo trang. Cầm tạm, hiệu cầm đồ trưởng quỹ, không nói hai lời, liền cho Tần Dương 1-2 mặt đáng giá ngân phiếu. Tần Dương tiếp tục hướng ra móc, trưởng quỹ mặt không đổi sắc. Động tác lưu loát, chẳng qua là khi Tần Dương lấy ra thứ 100 bộ, trưởng quỹ kia trả lại tiền, lập tức nói, khách quan, tiểu điếm thu không nổi, lại thu cầm tạm cũng chỉ có thể 500 văn, dạng này, vậy quên đi. Tần Dương có chút tiếc nuối, loại này đồ vật, muốn bao nhiêu hắn có bao nhiêu, mấy hơi thở liền có thể luyện chế lại một lần ra một bộ. Đơn giản là ra điểm vật liệu tiền mà thôi. Ra hiệu cầm đồ, phía ngoài trên đường cái, người đi đường càng ngày càng ít, bày quầy bán hàng tiểu thương đều đã biến mất không thấy gì nữa. Quán rượu trước cửa cũng có điếm tiểu nhị treo lên 2 cái màu trắng lồng đèn lớn, tản ra màu trắng bệch làm người ta sợ hãi sáng ngời. Toàn bộ thị trấn yên tĩnh giống như chết. Quán rượu lầu 2, yêu dị nam tử như cũ tựa tại, không nói một lời mỉm cười nhìn phía dưới Tần Dương. Tần Dương cất bước đi vào quán rượu, nụ cười cứng ở trên mặt điếm tiểu nhị, hoàn toàn như trước đây nhiệt tình chào mời. Khách quan, ở trọ A, 1 gian phòng 1 ngày bao nhiêu tiền? 300 văn, mở 1 gian phòng, Tần Dương ném cho điếm tiểu nhị 1 tấm 1 lạng ngân phiếu. Bồi thêm một câu, không đủ, ngươi hỏi lại ta, khách quan mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị mang theo trên Tần Dương lầu 2. Tần Dương không có vội vã đi khách phòng. Hắn một lần nữa ngồi vào yêu dị nam tử đối diện. Muốn bầu rượu, cho yêu dị nam tử châm. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta mời ngươi, yêu dị nam tử nụ cười dần dần biến thái. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ha ha cười quái dị nhìn Tần Dương, quả nhiên là không tầm thường. Từ khi ta tiến vào nơi này, trong lúc vô tình làm hỏng 7 lần quy củ, ngươi đã đến 1 ngày, vậy mà 1 lần quy củ đều không có làm hỏng. Tần Dương bưng chén rượu, uống rượu mình bỏ tiền mua tử, hương vị tựa hồ cũng không đồng dạng, đang muốn lại nói cái gì? Chỉ thấy đường phố phía dưới, âm phong đột khởi, trên đường, sương mù sát mặt đất tràn ngập tới, đợi âm phong thối lui, dường như lông trâu màu đen mưa phùn, vô thanh vô tức vẩy xuống, tiểu trấn nhập khẩu địa phương, một vị một bộ cũ nát áo bào đen, trên mặt treo cũ nát miếng vải đen bóng người, chống đỡ một thanh mang theo miếng vá ô giấy dầu. Lắc lắc ung dung tiến vào yên tĩnh tiểu trấn. Lối ăn mặc này, Tần Dương lập tức minh bạch, đúng cái thượng cổ địa phủ công chức. Hắn thu hồi mục quang, nhìn thoáng qua cái bàn đối diện yêu dị nam tử, khó trách gia hỏa này trước đó cái gì cũng không nói. Hắn là chờ lấy nhìn mình xong đời, bên ngoài loại trừ cái kia không biết là chức vị gì. Cái gì chức trách âm sai, lại động đồ vật cũng không có, không cần nghĩ liền biết, lúc này còn ở bên ngoài, khẳng định sẽ có đại phiền toái, không phải bị đánh chết, tự là bị mang đi, dù sao khẳng định không có chuyện tốt. Trên đường phố vị kia âm sai, khí tức tối nghĩa, khi có khi không, lại cho hắn một loại áp lực vô hình, coi như không cân nhắc đối phương chức vị, đơn thuần cá nhân thực lực, chí ít đúng pháp tướng cảnh giới. Nghĩ đến, Tần Dương liếc qua yêu dị nam tử, yên lặng lại bồi thêm một câu, nếu là lại tăng thêm đối phương là công người chuyên nghiệp viên, trời sinh là giữ gìn quy củ. Như vậy tại giữ gìn quy củ, có thể phát huy ra thực lực, khẳng định còn phải lại hướng lên sách một cái cấp bậc. Nói không chừng cái này yêu dị nam tử đã cùng phía dưới vị kia đại lão giao thủ qua. Yêu dị nặc tử không chết, thực lực của hắn hẳn là tại pháp thân giai đoạn này. Quy luật của nơi này rất nhiều, có rất nhiều kiêng kỵ, trái với sẽ rất phiền phức. Ngươi không suy tính một chút à? Chỉ cần ngươi đáp ứng một món chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao rời đi nơi này. Ngươi như thế có thể, chính ngươi làm sao không rời đi? Yêu dị nặc tử nụ cười cứng ở nơi đó, bị nghẹt nửa ngày nói không nên lời. Tự nhiên là thời cơ không đến. Tần Dương nhếch miệng, đứng người lên tiến về khách phòng. Yêu dị nương tử còn không hết hy vọng, ở phía sau hô một tiếng, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ta chỉ muốn cho ngươi giúp một chút mà thôi, mà lại là rời đi nơi này, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ mà thôi. Ta có thể nói cho ngươi về hết thảy nơi này, giúp ngươi ngăn chặn trái với nơi này tất cả quy củ. Lấy cảnh giới của ngươi thực lực, chỉ cần trái với một lần, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hộ vệ của ngươi cũng không có khả năng cứu được ngươi. Đây là hôm nay, ta điều kiện, nếu đến ngày mai, nhưng liền không có tốt như vậy điều kiện, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào. Tần Dương bước chân một trận, chậm rãi xoay người, khóe miệng thoáng giơ lên, lại không nhìn thấy mảy may ý cười, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Ngươi, nhận biết ta? Yêu dị nam tử lập tức thầm nói không tốt, nói nhiều tất nói hớ. Hắn ngậm miệng không nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tần Dương cười cười, mang theo nhân ngẫu sư tiến về khách phòng. Ngày thứ hai, Tần Dương bị trên đường phố chính tiếng huyên náo đánh thức. Hắn đứng dậy đi ra quán rượu, cùng nơi này thổ dân, trên đường tùy tiện du lịch. Thận trọng siêu tập các loại tình báo, đợi đến một ngày kết thúc, mua sắm một đống đồ vật Tần Dương, một lần nữa về tới quán rượu, liên tiếp 3 ngày, Tần Dương mỗi ngày đều đúng như thế tới, mỗi ngày gặp được yêu dị nam tử, cũng tạm thời cho là không nhìn thấy, căn bản không để ý hắn. Đến ngày thứ tư, yêu dị nam tử tựa hồ cũng ngồi không yên, Tần Dương đi ra ngoài. Hắn cũng đi theo đi ra ngoài, hắn nghênh ngang cùng sau lưng Tần Dương, nhìn Tần Dương đi mua sắm một chút loạn thất bát tao đồ vật. Tản ra nồng đậm âm khí trà, đối với người sống mà nói có kịch độc rau quả, còn có chống da người lúc lắc loại hình đồ chơi nhỏ. Đợi đến một ngày kết thúc, trên đường phố cái cuối cùng quầy hàng cũng thu quán, Tần Dương mới trở lại quán rượu. Điếm tiểu nhị đến đây báo cho, hắn còn lại tiền phòng, không đủ giao hôm nay, muốn tiếp tục ở lại đi, liền phải trước thanh toán. Tần Dương cười cười, rất sảng khoái móc ra thập trương nhất lượng đáng giá ngân phiếu, kín đáo đưa cho điếm tiểu nhị, 12 gian khách phòng, ta muốn hết, đúng 3 ngày tiền phòng, đến lúc đó không đủ, ngươi hỏi lại ta, được rồi. Khách quan mời vào bên trong, Tần Dương không có đi vội vã, hắn quay đầu nhìn thoáng qua theo hắn một ngày, tựa hồ chờ lấy hắn xúc phạm quy củ yêu dị nam tử. Yêu dị nam tử mang trên mặt một tia chấn kinh, hoàn toàn không ngờ tới Tần Dương sẽ cho hắn chơi như thế một tay. Điếm tiểu nhị trên mặt mang cứng ngắc nụ cười, ngăn ở cửa tiệm, trong ngôn ngữ tràn đầy áy náy. Khách quan, thật xin lỗi, bản điếm trụ đầy, không có phòng khách. Yêu dị nam tử chỉ Tần Dương, ta cùng hắn cùng nhau. Điếm tiểu nhị quay đầu nhìn về phía Tần Dương, dường như hỏi thăm, ta không biết hắn họ gì tên gì, ta cũng không biết. Tần Dương, yêu dị nam tử thấp giọng vừa quát, ngươi đến cùng muốn thế nào? Úp, xem ra ngươi thật nhận biết ta. Tần Dương nhếch miệng, quay đầu lên lầu 2, đồng dạng điểm một bầu rượu, bưng một ly rượu, tựa tại bên cửa sổ. Nhìn phía dưới đường đi, quán rượu cổng, yêu dị nam tử đứng tại, sắc mặt xanh xám, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng hắn tựu là không dám phóng ra một bước, tiến vào trong tiệm, hắn chỉ đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn điếm tiểu nhị phủ lên màu trắng bạch đèn lồng. Nhìn điếm tiểu nhị đóng lại đại môn, nhìn trên đường phố bắt đầu hiện ra hàn vụ âm phong. Yêu dị nam tử thối lui đến trên đường phố, ngẩng đầu nhìn một chút, Tần Dương dùng giống như hắn tư thái, bưng một chén rượu, tựa tại bên giường, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, hô hô âm phong gào thét mà qua, sau đó đúng màu đen lông châu mưa phùn, lẳng lặng bay xuống, tiểu trấn nhập khẩu, vị kia dơ ô giấy dầu đại lão, chân đạp hàn vụ. Vô thanh vô tức xuất hiện, Tần Dương ngồi tại lầu 2 bên cửa sổ, thờ ơ lạnh nhạt, cái kia yêu dị nam tử, từ vừa thấy mặt liền bắt đầu đào hố, chờ lấy hắn nhảy, lúc đầu cái này cũng không có gì, tại loại địa phương quỷ dị này, hắn một yêu quái, nếu là gặp mặt liền đến chơi cái gì móc tim móc phổi trò xiếc, mới phải thật gặp quỷ. Vì tự vệ cùng bảo chứng ích lợi của mình, lợi dụng tự mình biết tình báo, tại đối phương thu hoạch lợi ích, ai cùng ai lại không giao tình. Tần Dương cũng không có cảm thấy có cái gì, đối phương không nói ban đêm giáng lâm chuyện, Tần Dương cũng không có cảm thấy đối phương có nghĩa vụ nói với mình. Đối phương đưa ra giao dịch, hắn cự tuyệt, chỉ đơn giản như vậy, là con hàng này nhận biết mình. Tính chất liền hoàn toàn khác nhau, một người đúng mình, thực lực còn rất mạnh yêu quái, một lòng một dạ cho mình đào hố, lừa dối lấy mình nhảy vào đi, mà làm giao dịch, hắn phải bỏ ra đại giới, lại không ở nơi này, đúng rời đi nơi này về sau, vẫn là một món đối với mình mà nói chuyện dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác hắn lại che giấu không nói là chuyện gì. Nghe một chút, lời này có loại cảm giác quen thuộc, con hàng này nếu không phải nghĩ đến hung ác hố mình một thanh, Tần Dương cũng dám đem tên của mình viết ngược lại. Đã dạng này, cái kia còn có cái gì tốt khách khí, dù sao hắn chỉ bao xuống phòng khách của tửu lâu mà thôi. Vàng dòng bạc trắng tiêu tốn, ngày hôm qua gian phòng ngủ không thoải mái, hôm nay nghĩ mỗi gian phòng đều thử một chút. Không được a, về phần cái khác, tỉ như, hai ngày này du lịch mua sắm, thuận tay dò xét đến tin tức, cái trấn nhỏ này, chỉ có tòa tửu lâu này có khách phòng, mà lại chỉ có 12 gian, căn bản không có địa phương khác có thể ở người. Tỉ như, trong tiểu trấn những cư dân kia, ban đêm trời sập xuống, bọn họ cũng sẽ không đem cửa mở ra một chút, mà lại... Bọn họ căn bản không biết tiếp đãi người ngoài. Đương nhiên, đây đều là Tần Dương vàng dòng bạc trắng tiêu lấy, mới thuận tiện lấy được tình báo. Bên ngoài yêu dị nam tử thế nào? Ăn thua gì tới mình? Hắn không có chỗ ở. Xét đến cùng là bởi vì cái gì? Còn không phải hắn quá keo kiệt. Phía trước tại đầu của mình bên trong đào ra một tia thần hồn. Giả bộ ngược lại rất đại khí. Nào nghĩ tới tựu là cái ở một ngày giao một ngày keo kiệt mặt hàng. vẫn là mỗi lúc trời tối đóng cửa uống rượu xong mới đi thanh toán. Trên đường phố, yêu dị nam tử đã không rảnh bận tâm xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn Tần Dương. Hắn nhìn chăm chú phía trước đi tới, chấp dù người áo đen chậm rãi rời đến bên đường, cúi đầu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dường như phát giác được trên đường có người. Chấp dù đại lão trong tay ô giấy dầu nhẹ nhàng chuyển động một chút, nan dù biên giới bỗng nhiên xuất hiện từng đầu dây đỏ, phía dưới treo từng mai lớn bằng ngón cái tiểu linh đang. Thanh thúy tiếng chuông, đinh đinh đương đương vang lên, tiếng chuông nương theo lấy tiết tấu kỳ dị, vang vọng đường đi. Lầu hai uống rượu Tần Dương, nghe được tiếng chuông, đều cảm thấy ý thức hơi có chút mơ hồ. Hắn ngưng thần tĩnh khí, lui về sau một chút, tiếng chuông hiệu quả mới bỗng nhiên cắt giảm hơn phân nửa. Chấp dù người áo đen giơ ô giấy dầu, phảng phất không nhìn thấy yêu dị nam tử lẳng lặng từ bên cạnh hắn đi qua. Nhưng theo chấp dù người áo đen vượt qua, yêu dị nam tử thất khổng liền có một tia màu u lam quang huy tuôn ra, thần hồn khí tức phảng phất trong đêm đen bỗng nhiên sáng lên đèn sáng lời đồn. Một tia màu u lam quang huy tại chấp dù người áo đen sau lưng hội tụ thành một khuôn mặt ngốc trệ, thân hình nở nang lão ẩu hình tượng. Cái kia thân hình hơi mờ, toàn thân đều tản ra màu u lam quang huy lão ẩu theo sát chấp dù người áo đen đạp trên hàn vụ, xuyên qua tiểu trấn đường phố chính, biến mất không thấy gì nữa. Mà trên đường phố, yêu dị nam tử ngã nhào trên đất, hai mắt trống rỗng, phảng phất mất hồn, nửa điểm sóng ý thức cũng không có. Tần Dương tựa tại bên cửa sổ, đánh giá phía dưới yêu dị nam tử, lông mày cau lại, gia hỏa này thoạt nhìn là chết rồi, giống như là bị câu hồn, nhưng vừa rồi đúng thần hồn, rõ ràng là một cái nhân tộc lão ẩu, còn không phải trước mắt cái này không biết bản thể đúng cái gì yêu quái. Thời gian từng chút trôi qua, qua thời gian một nén nhang, yêu dị nam tử trên thân lần nữa hiện ra một tia sức sống. Sóng ý thức lần nữa hiển hiện, hắn từ dưới đất bò dậy, trên thân ngưng kết ra băng xương, vỡ nát rơi xuống, sắc mặt hắn thanh bạch, ngẩng đầu nhìn lầu hai Tần Dương, vươn tay khoa tay một chút, Tần Dương, xem như ngươi lợi hại. Ta nhìn ngươi làm sao rời đi nơi này. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi. Đi nhanh lên, đừng tại đây múa mép khua môi. Tần Dương cười ha ha, quay đầu nhìn về phía bên trong tửu lâu. Tiểu nhị, khách quan ngài có cái gì phân phó? Tần Dương xuất ra một sấp ngân phiếu, đập vào trên mặt bàn. 12 gian khách phòng, đằng sau 30 ngày, ta toàn bao. Có thể không? Có thể. Điếm tiểu nhị trên mặt cứng ngắc nụ cười, tựa hồ cũng trở nên chân thành tha thiết chút, thu ngân phiếu còn bổ túc một câu, khách quan ngài còn muốn tửu à? Đầu bếp nghỉ tạm, hiện tại chỉ có tửu, muốn một bầu rượu. Được rồi, ngài chờ một lát. Tần Dương uống tửu, thăm dò nhìn xuống phía dưới một chút, cử đi nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Tần Dương bưng bầu rượu đi một lần nữa đổi một gian phòng ở. Ngày thứ hai, Tần Dương lúc đi ra chỉ thấy yêu dị nam tử ngồi tại một tấm bàn bát tiên trước, trên bàn bày xong thịt rượu lại một tia không động. Nhìn thấy Tần Dương, yêu dị nam tử đứng người lên, đưa tay hư dẫn, nói chuyện đều khách khí không ít. Tần Dương, ta đã bày xong thịt rượu, cùng một chỗ ăn uống rượu, tùy tình tâm sự, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.